chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, nhà tắm cứu người. May là những thứ này muội tử so sánh mở ra, lúc này cũng bị làm cái đỏ thẫm mặt, người cái tiểu bại hoại, nhỏ như vậy, thì dám đùa giỡn tỉ tỉ, chờ sau này lớn lên. Còn không biết muốn tai họa bao nhiêu nữ nhân đâu. Các nữ sinh không kiêng nể gì cả đùa với Vương Đại Đông chơi. Nếu như các nàng biết tại các nàng trước mắt cái này 5 tuổi đại tiểu chính thái thực đã 25 tuổi. Không biết có thể hay không nổ rớt. Cái gì là tai họa nữ nhân a? Vương Đại Đông tiếp tục giả ngây thơ. Cái tai họa này nữ nhân a, cũng là chờ ngươi lớn lên ngươi thì minh bạch. Chùm khăn tắm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ lần nữa bóp Vương Đại Đông khuôn mặt một chút. Tiểu tỷ tỷ, vậy ta có thể hay không tai họa ngươi a? Vương Đại Đông đen nhánh trong mắt quay tít không ngừng. Khoan hãy nói, cái này Giang Đô Đại học nữ học sinh chất lượng cũng là cao. Phải biết nơi này chính là nhà tắm, mỗi người nữ sinh đều là trang điểm trạng thái, nhưng xem ra vẫn như cũ nhìn rất đẹp. Càng nhiều một loại tự nhiên vẻ đẹp. Hắc ngươi cái tiểu sắc lang, còn muốn tai họa ta à? Bất quá nhìn ngươi lớn lên đáng yêu như thế, tỷ tỷ ta ngược lại thì nguyện ý bị ngươi tai họa. Bất quá ngươi còn quá nhỏ, còn tai họa không tỷ tỷ nha. Nữ sinh kia hoàn toàn bị Vương Đại Đông manh manh đi bề ngoài cho lừa gạt, liền cho rằng trước mắt cũng là một 5 tuổi đều có thể thích tiểu chính thái. Đương nhiên cũng không phải tất cả muội tử đều có thể tiếp nhận một cái 5 tuổi đại bé trai xuất hiện tại nữ tử nhà tắm. Bởi vậy nhanh chóng mặc quần áo tử tế rời đi. Huy, các người có thể đem y phục mặc tốt đi một chút à? Cũng không xấu hổ. Lâm Thi Nhi vốn là cố ý đem Vương Đại Đông lừa gạt tiên nữ nhà tắm, sau đó vỗ xuống ảnh chụp dùng cái này áp chế Vương Đại Đông. Kết quả ảnh chụp bị cưỡng chế xóa bỏ không nói, Vương Đại Đông còn tại cùng một đám nữ đại học sinh chơi được không hạnh phúc. Nhất thời thì khó chịu, không phải liền là đứa bé à? Có cái gì tốt e lệ? Đúng đấy, mắc mớ gì tới ngươi à? Có bản lĩnh ngươi cũng thoát à? Vương Đại Đông bị quát lớn. Xinh đẹp các tiểu tỷ tỷ lập tức vì hắn bênh vực kẻ yếu. Tiểu ma nữ không có cách, đành phải tức giận đi đến Vương Đại Đông trước mặt, thô bạo muốn đem Vương Đại Đông cho lôi đi. Huy, ngươi làm gì? Các tiểu tỷ tỷ còn không có cùng cái này có ý tứ tiểu chính thái chơi chán đâu. Tự nhiên không nguyện ý Lâm Thi Nhi đem Vương Đại Đông mang đi. Ta làm gì? Các người chả thật sự cho rằng hắn là tiểu hài tử a? Có biết hay không hắn đã? Lâm Thi Nhi kém chút liền đem Vương Đại Đông thực 25 tuổi nói ra. Bất quá, nàng vẫn là nhịn xuống. Đến một lần cái này thật sự là thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Thứ hai, coi như nàng nói người khác cũng chưa chắc sẽ tin. A, ngay tại bầu không khí có chút xấu hổ thời điểm, rít lên một tiếng đột nhiên tại trong phòng tắm vang lên. Là một vị nữ sinh té xỉu. Có người té xỉu. Nhanh, nhanh đưa nàng đi trường học bác sĩ thất. Bối rối thanh âm cùng một mảng lớn trắng bóng thân thể tại trong sương khói như ẩn như hiện. Tuyệt đối đừng động. Nhưng mà, ngay tại các nữ sinh chuẩn bị đem tên kia té xỉu nữ học sinh dọn đi trường học bác sĩ thất thời điểm, nhỏ nhỏ Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng. Tiểu đệ đệ chớ hồ đồ. Có vị tỷ tỷ té xỉu, nhất định phải lập tức đưa đi trường học bác sĩ thất. Khăn tắm tiểu tỷ tỷ thân thủ đem Vương Đại Đông kéo qua một bên. Ta không có hồ nháo. Nếu như ta không nhìn lầm, nàng hiện tại nhịp tim đập đã đình chỉ, nhất định phải lập tức tiến hành trái tim khôi phục. Nếu không các người chả không có giúp nàng nhấc đi trường học bác sĩ thất, nàng thì sẽ chết mất. Vương Đại Đông đầy mắt ngưng trọng nói. Tuy nhiên hắn hiện đang nhỏ đi, nội lực cũng gần như không thể sử dụng, nhưng hắn là một tên có thể so với Hoa Hạ tứ đại quỷ y thầy thuốc. Nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc bản lĩnh vẫn là tại. Cái kia tên nữ sinh hẳn là đột phát bệnh tim, dẫn đến hô hấp đột nhiên ngừng. Mà Giang Đô Đại học diện tích so sánh lớn, trường học bác sĩ thất cách nơi này khoảng chừng 2 dặm đường. Các loại đem nữ học sinh nhấc đi qua, rau cúc vàng đều lạnh, mà lại cũng không thể thân thể trần truồng khiêng đi ra a. Cho nên, nhất định phải tại phòng tắm cứu giúp. Đúng vậy a, vị này tiểu bằng hữu nói không sai, xinh đẹp xác thực có bệnh tim. Một tên cao gầy nữ sinh lo lắng nói, nàng và té xỉu nữ học sinh là một cái phòng ngủ. Cái kia, vậy làm sao bây giờ a? Các người không cần phải gấp gáp, nàng tình huống không tính nghiêm trọng, có thể là quạt thông gió ngừng thiếu oxy gây nên, chỉ cần lập tức cứu viện, không có việc gì. Vương Đại Đông ra hiệu mọi người không cần lo lắng, các người ai sẽ làm trái tim khôi phục. Vương Đại Đông nho nhỏ ánh mắt liếc nhìn liếc một chút trước mắt cái kia vô số cỗ trắng bóng diệu. Thể, kém chút hạnh phúc ngất đi. Lúc này các nữ sinh chú ý lực tất cả đều tại té xỉu Vương Đình Đình trên thân. Hoàn toàn xem nhẹ chính mình thân thể không một vật. Nghe Vương Đại Đông lời nói, tất cả mọi người cùng nhau lắc đầu. Nói đùa, các nàng cũng chỉ là học sinh. Liền xem như y học chuyên nghiệp, cũng chỉ có lý luận tri thức mà thôi. Đây chính là cái nhân mạng, vạn nhất không có cứu lại, chẳng phải là hội lưu đời sau bóng mờ. Tiểu đệ đệ, người đã có thể nhìn ra nàng tình huống, nói rõ người khẳng định sẽ trái tim khôi phục. Người nhanh mau cứu xinh đẹp đi. Cao gầy nữ sinh cùng Vương Đình Đình quan hệ tựa hồ tương đối tốt. Đầy mắt khao khát nhìn về phía Vương Đại Đông, hắn các tiểu tỷ tỷ ánh mắt cũng đều tập trung ở Vương Đại Đông trên thân. Tất cả mọi người hy vọng đều rơi vào một cái 5 tuổi tiểu hài tử trên thân. Vương Đại Đông đương nhiên hiểu ý bẩn khôi phục, nếu có nội lực, chỉ cần dùng nội lực kích thích một chút, liền có thể để Vương Đình Đình khôi phục nhịp tim đập. Thế nhưng là hắn hiện tại không có nội lực, mà lại thế nhưng là trai gái khác nhau. Vương Đại Đông nho nhỏ mi đầu hơi nhíu, có chút xoắn xuýt bộ dáng. Tiểu đệ đệ, đừng quản nhiều như vậy, mạng người quan trọng a. Đúng vậy a, xinh đẹp cũng sẽ cảm tạ ngươi. Các muội tử vây quanh Vương Đại Đông líu xíu nói, vậy được rồi, đã thịnh tình không thể chối từ. Vương Đại Đông đành phải miễn vì khó. Vương Đình Đình bị để nằm ngang tại trên mặt đất. Vương Đại Đông đi đến Vương Đình Đình trước mặt, ngồi xổm người xuống, thân thủ ấn về phía. Sau đó, quá trình không thể miêu tả, đồng dạng trái tim ngưng đập người, hô hấp cũng sẽ đình chỉ. Cho nên Vương Đại Đông chẳng những muốn làm trái tim khôi phục còn phải đồng thời làm hô hấp nhân tạo, còn tốt. Cái này ngất đi nữ sinh dài đến còn rất đẹp, mặt trái xoan, mày liễu, da thịt cũng 10 phần có co giãn, muốn là như hoa tỷ, đoán chừng Vương Đại Đông có thể sẽ không thể đi xuống miệng. Theo Vương Đại Đông nỗ lực, 1 phút đồng hồ sau, Vương Đình Đình khôi phục nhịp tim đập hô hấp, cũng tỉnh táo lại, cảm ơn ngươi cứu ta. Vương Đình Đình nhìn qua Vương Đại Đông, sắc mặt suy yếu nói ra. Tuy nhiên Vương Đình Đình vừa mới nhịp tim đập cùng hô hấp đều đình trì, có thể thực nàng vẫn là có ý thức, biết là trước mắt cái này tiểu chính thái cứu mình, tiện tay mà thôi mà thôi. Vương Đại Đông 10 phần khiêm tốn nói, hắn trả tại dư vị vừa mới cảm giác cùng xúc cảm. Nữ hài nhi này tuy nhiên trái tim có vấn đề, nhưng là cái mỹ nhân bại hoại. Xem ra, trừ phi tiến hành thân mật phẫu thuật, nếu không sống không quá 30, thật sự là hồng nhan nhiều bạc mệnh. Hắn hiện tại có lòng trị liệu, nhưng cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Cái kia, các ngươi mau đem nàng vịn ra ngoài hô hấp điểm không khí mới mẻ. Nơi này dưỡng khí mỏng manh, khác lại choáng, Vương Đại Đông nhắc nhở.